Con đường bá chủ, chương 1756, trên thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận khí của Lạc Nam như thường lệ không thể kéo dài quá lâu, vừa mới đơn đấu diệt được một tên tán tu. Lần này đối thủ của hắn đã không còn một thân một mình. Có tất cả ba người, hai nam một nữ. Phu quân, bên kia có một tên tiểu tử tuấn tú. Một nữ nhân lẳng lơ quyến rũ, hai mắt lóe sáng. Bộ ngực sữa phập phồng ôm lấy hai cánh tay của hai tên nam tử trung niên đi bên cạnh mình nũng nhiều. Bà nương chết tiệt, có hai người chúng ta còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn thu thêm tiểu bạch kiểm nữa sao? Hai nam tử hừ lạnh một tiếng, cùng lúc vỗ vào hai bên mông thịt của nữ nhân khiến nàng rên lên một tiếng. Thì tính sao, lão nương có thực lực, lão nương có quyền. Nữ nhân dùng lưỡi liếm liếm bờ môi ỏn ẻn nói. Đời này ta phải thu ít nhất vài trăm nam nhân mới có thể thỏa mãn nha. Đúng là dâm phụ, hai tên nam nữ nhìn nhau cười gằn nói. Vậy chúng ta gặp một tên thì giết một tên, để xem dâm nữ như ngươi còn thu bọn chúng được hay không. Khanh khách, nữ nhân ngạo nghễ ườn bộ ngực to lớn nói. Nếu như ngay cả hai ngươi mà hắn cũng đánh không lại, vậy thì giết là được. Lão nương không thu nam nhân vô dụng yếu kém. Hừ, đừng có mà chủ quan, có thể xuất hiện ở nơi này. Có trời mới biết thực lực của hắn lợi hại hay không. Một tên nam tử cẩn thận nói. Ha ha, nếu ngươi sợ thì để một mình lão tử lên. Tên còn lại ra vẻ khinh thường. Đừng khích tướng ta, cả hai cùng lên. Nam tử quát, được thôi. Trong nháy mắt, hai người liền như chim ưng vồ mồi, thân ảnh biến mất giữa không gian. Ngay khi xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu Lạc Nam. Tiểu tử, xem như ngươi không may. Hai tên nam tử cười gằn nói. Chỉ là nụ cười bọn hắn cấp tốc cứng lại, bởi vì đối mặt với sự hùng hổ của bọn hắn, tên tiểu tử trước mặt không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại bên trong đôi mắt của hắn còn lấp lóe sự hưng phấn và tham lam. Giống như sói đói nhìn thấy con mồi vậy, giả thần giả quỷ, hai tên nam tử phẫn nộ gầm lên, trực tiếp thi triển thánh kỹ hùng mạnh. Thuần lôi thánh chảo, một tên ngưng tụ lôi thánh lực thành lôi chảo như có thể xé toang cả thiên địa, hung hăng vồ xuống đầu Lạc Nam. Tam dương trường ấn, tên còn lại cũng không thua kém chút nào, hỏa thánh lực điên cuồng tiến ra, ầm ầm ngưng tụ thành ba vầng mặt trời xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, nhiệt độ khủng bố kinh người ấn thẳng xuống. Đối mặt với hai luồng thánh kỹ của kẻ thù, Lạc Nam cũng điều động thánh kỹ. Toàn bộ bá lực ngưng tụ, Lạc Nam mượn toàn bộ không gian nơi này làm cung, trục nhật lạc nguyệt tiễn xuất thế, các loại vực cửu tầng hòa vào thế công. 99 đường hồng hoang ma văn ra chi vào trục nhật lạc nguyệt tiễn. Xoẹt, nhất tiễn bắn ra, uy thế kinh thiên động địa. Trong ánh mắt ngưng trọng của hai nam tử trung niên, trục nhật lạc nguyệt tiễn xe rách tất cả, nghiền nát cả thuần lôi thánh chảo và tam dương trường ấn của bọn chúng. Oành, lực lượng nổ tung, hai tên nam tử trung niên liên tục lùi bước giữa thiên không, ánh mắt trở nên ngưng tụ. Kẻ này không đơn giản. Tuổi tác còn trẻ lại tinh thông nhiều loại vực như vậy đến tận cửu tầng, chỉ có những đệ tử tinh anh của các thế lực lớn ở Bắc Châu mới có thể so sánh. Nữ nhân lẳng lơ cũng không tiếp tục phóng túng, ngược lại kiêng dè nhìn Lạc Nam liếm môi hỏi. Công tử là đệ tử của thế lực nào nha? Trụ Việt Tông, Lạc Nam lẽ thẳng khí hùng mượn danh tiếng đáp. Không hay, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt ba người đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vừa lén lút lèn vào nơi này với hy vọng không bị Trụ Việt Tông phát hiện, kết quả liền đụng phải thiên tài của Trụ Việt Tông. Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm, mỹ nhân cười làm lành, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, nói xong, ném ánh mắt ra hiệu cho hai nam tử trung niên lùi lại. Muốn chạy, Lạc Nam nở nụ cười âm u, bàn tay hắn hướng về phía trước duỗi ra nắm chặt, khóe miệng lẩm bẩm. Khai trận, ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số trận văn ẩn giấu bốn phương tám hướng sáng lên, ba tòa bạch đằng hãm quân trận ầm ầm kích hoạt, chồng chất lên nhau, phong tỏa tất cả đường lui của kẻ địch. Công tử cớ gì đuổi cùng giết tận, nữ tử cắn cắn môi nói. Lạc Nam lười nói nhảm với bọn chúng, trực tiếp triển khai dịch truyền tức thời tiếp cận. Nếu không phải bản thân mình có chút thực lực, sợ rằng đã bị ba người này tàn sát, thậm chí bắt về làm nam sùng của ả đàn bà lẳng lơ kia rồi. Huống hồ đối với những kẻ lòng dạ bất chính nhắm vào tiểu vũ trụ, hắn không muốn buông tha bất kỳ ai. Đáng giận, thích thì chúng ta liều mạng. Hai tên nam tử trung niên phẫn nộ rít gào, một người huy động tất cả lôi thánh lực, một người vận chuyển tất cả hỏa thánh lực. Cả hai ăn ý liếc nhìn nhau, cùng lúc niệm khẩu quyết. Song thánh bình thiên trường, hai người duỗi tay đánh ra, hỏa thánh trưởng và lôi thánh trưởng ầm ầm dung hợp tạo thành song thánh bình thiên trường. Trường pháp ẩn chứa ngập trời thánh uy với sức mạnh công phá cực mạnh của hỏa thánh lực và lôi thánh lực. Ánh mắt Lạc Nam ngưng tụ, bản thể nghịch long uy nghiêm cao ngạo, dương nanh múa vuốt hiện ra giữa không gian. Đây là thần thú gì? Nhìn thấy hình dạng của Lạc Nam, ba người trợn to cả mắt. Mặc kệ sự kinh ngạc của bọn chúng, mắt rồng hờ hững vô tình, Lạc Nam khai mở long vực, 111 đường long văn ngưng tụ bên trên vuốt rồng như gân mạch sống động, trực tiếp triển khai thế công. Một cái nghịch long chảo vồ ra, tưởng chừng đây là công kích vô cùng đơn giản thì đột ngột long chảo cấp tốc mở rộng, sinh sôi. Theo sau đó, hư ảnh 8 cái long chảo khổng lồ như phong tỏa cả cửu thiên thập địa vào bên trong ầm ầm áp xuống, không để lại cho địch nhân bất cứ đường lui nào. Ầm ầm ầm ầm ầm, song thánh bình thiên trường vốn rất mạnh mẽ gặp 8 cái nghịch long chảo áp xuống, trực tiếp nổ tung thành hư vô, không để lại một chút gợn sóng lăn tăn nào. Vuốt rồng vẫn hàng lâm mà xuống, đùng đùng, trong ánh mắt không dám tin của nữ nhân, hai tên phu quân của nàng chia năm xẻ bảy, thân thể hóa thành hàng loạt mảnh vụn. Ngươi quả nhiên là người của Trụ Việt Tông, môn vũ kỹ vừa rồi ta đã từng thấy một vị cường giả thánh long của Trụ Việt Tông thi triển. Nữ nhân kinh hoàng tột độ hét ầm lên, nó gọi là long chảo bát phương, nói hay lắm. Đầu rồng của Lạc Nam nở nụ cười lạnh lẽo, ngươi có thể đi chết được rồi. Ngao, long đằng cửu biến triển khai, thân rồng của hắn xuyên không lao đến nữ nhân, một chiêu long chảo bát phương lại thi triển. Long chảo bát phương là một môn thánh long kỹ mà hắn đạt được từ truyền thừa khi luyện hóa thánh long châu, uy lực cực mạnh. Lúc này mang ra thi triển trực tiếp diệt sát hai tên thánh cấp cường giả đã áp chế tu vi xuống thiên đế. Tha cho ta, nữ nhân hoảng sợ cầu xin nói. Ầm ầm, vô cùng đột ngột, thân rồng của Lạc Nam chấn động, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, vài lớp vảy rồng bong chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết từ bao giờ, hai tên nam tử trung niên vừa chia năm xẻ bảy lại khôi phục hoàn toàn, thành công đánh lén thân thể hắn. Thủ đoạn gì? Lạc Nam bị tình huống này làm cho bất ngờ. Hắn vội vàng mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát thật kỹ, nhưng lại chẳng nhìn thấy hiện tượng gì khác thường. Hiển nhiên thủ đoạn hồi sinh mà đám người này vừa thi triển vượt qua đẳng cấp quan sát của âm dương nguyệt hồn nhãn rồi. Nữ nhân kết ấn, hai tên nam tử trung niên lập tức trở về bên cạnh nàng. Tiểu tử, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, một khi ngươi còn tiếp tục cuồng vọng, đừng trách lão nương quyết tâm đồng quy vu tận. Vừa mới cầu xin, nay nữ nhân đã dùng vẻ mặt uy hiếp nhìn lấy Lạc Nam, hiển nhiên thành công đánh lén hắn khiến lòng tin của nàng tăng mạnh. Nàng muốn xoay người bỏ trốn nhưng ba lớp bạch đằng hãm quân trận quá mức dày đặc, dù sở hữu thánh lực nhưng khi tu vi áp chế xuống còn thiên đế thật sự khó mà vượt qua chúng nó. Dù cho có thể vượt qua, kết quả vẫn sẽ bị Lạc Nam nhân cơ hội đó tiêu diệt mà thôi. Rơi vào đường cùng, nữ nhân chỉ có thể uy hiếp. Lạc Nam không thèm quan tâm lời nói của nàng, trong lòng hắn thầm nghĩ. Phải xem thử thủ đoạn vừa rồi của ngươi rốt cuộc là gì. Xích tà kích phá không mà ra, cấp tốc biến lớn xuất hiện bên trên vuốt rồng. Chẳng chút do dự, 99 đường hồng hoang ma văn, 111 đường long văn, các tầng vực bá đạo hội tụ trên thân kích. Bất chấp sự phản kháng yếu ớt của hai nam tử trung niên, một thức sinh linh đồ thán được hắn đâm xuống. Phốc, lại một lần nữa, cơ thể hai tên nam tử trung niên tứ phân ngũ liệt. Lạc Nam tư thế hung hăng, tiếp tục xách xích tà kích lao đến nữ nhân. Lúc này, hắn rốt cuộc phát hiện động thái của nàng. Chỉ thấy từ trên 10 đầu ngón tay của nữ nhân phóng ra vô số sợi chỉ mỏng manh vô hình. Những sợi chỉ này kết nối với từng mảnh da thịt vỡ vụn của hai tên nam tử trung niên, sau đó khâu chúng nó lại với nhau, chắp vá trở lại thành hai con người hoàn chỉnh. Khôi lỗi thuật thật cao minh, Lạc Nam âm thầm kinh ngạc, hắn đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hai tên nam tử trung niên kia vừa là người sống có sinh mệnh nhưng cũng chính là con rối của nữ nhân này, từng mảnh xương cốt, da thịt, thậm chí là tế bào đều bị nữ nhân thông qua các sợi chỉ vô hình khống chế. Ngay cả khi cơ thể bọn hắn bị phá hủy, nữ nhân có thể tiêu hao lực lượng của chính bản thân mình để đem bọn hắn chắp vá trở lại. Đây là một loại thủ đoạn thao túng con rối cao thâm đến đáng sợ đến từ nguyên giới, nếu không tận mắt chứng kiến. Lạc Nam cũng không thể nắm rõ huyền cơ bên trong, muốn khắc chế nó, e rằng chỉ có cách đem cả hai tên nam tử đánh thành cát bụi hoặc giết chết nữ nhân kia. Ta có hứng thú với bộ môn này, Lạc Nam hưng phấn bừng bừng nói, hắn đem bá đỉnh ném ra, ầm ầm ầm, bá đỉnh cấp tốc mở rộng, từ trên cao chấn xuống, vây nhốt hai tên nam tử trung niên vào bên trong. Ngươi vừa làm cái gì? Nữ nhân sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện khi hai con rối của mình bị nhốt vào bên trong cái đỉnh kia, mối liên kết giữa nàng và bọn chúng đã biến mất. Lạc Nam cười lạnh một tiếng, vuốt rồng chụp xuống nàng. Đừng nằm mơ, nữ nhân vừa sợ vừa giận quát lên, chợt ngưng tụ cả thánh lực và hồn lực hóa thành vô số sợi chỉ phóng về phía Lạc Nam, cắm vào trong cơ thể hắn. Hiển nhiên là muốn biến Lạc Nam thành con rối mới có mình. Đáng tiếc, nàng chọn lựa sai đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam đang ở bản thể nghịch long, sức phòng ngự cực mạnh, những sợi chỉ kia hoàn toàn không thể xuyên thấu lớp vảy rồng để tiến vào cơ thể của hắn. Thậm chí dù có thành công tiến vào, gặp phải kinh văn bất hủ ẩn giấu bên trong cũng bất lực mà thôi. Hành vi của nữ nhân hoàn toàn là vô nghĩa, chỉ khiến nàng càng tiêu tốn lực lượng hơn mà thôi. Mắt thấy Lạc Nam tiếp cận, nữ nhân lấy ra một tấm phủ chú dịch chuyển bóp nát. Đáng tiếc, nàng đang ở trong cành cây của thế giới thụ, mọi quy tắc không gian đều bị thế giới thụ tác động. Phù chú vô hiệu, tha mạng a, ta nguyện làm trâu ngựa. Nữ nhân cầu khẩn xin tha. Phốc, vuốt rồng vô tình xuyên thấu cơ thể nàng. Sở trường của nàng là điều khiển và thao túng con rối mạnh mẽ, xem bọn chúng như khôi lỗi. Chiến lực cá nhân cực kỳ yếu, hoàn toàn không đủ tư cách chống lại Lạc Nam. Lạc Nam sắc mặt băng lãnh. Đối với những kẻ có ý đồ xâm nhập tiểu vũ trụ vơ vét hắn đều không hạ thủ lưu tình. Chính những kẻ này đã khiến vũ trụ hy sinh biết bao nhiêu tiền bối. Chính những kẻ này khiến hắn muốn sống yên bình cũng không được. Chính những kẻ này khiến thế giới thụ phải vất vả trèo trống, chật vật bảo hộ vũ trụ. Tội đáng chết vạn lần, nhận ra nữ nhân đã hấp hối, âm dương nguyệt hồn nhãn trực tiếp triển khai đoạt hồn. Vù vù vù vù vù. Tu vi linh hồn của Lạc Nam lại có dấu hiệu gia tăng. Đồng thời, giống như nam tử trung niên tán tu trước đó, tất cả ký ức của nữ nhân cũng như thác lũ truyền vào trong não hắn khi đã đoạt hồn thành công. Thu luôn cả nhẫn chữ vật và thể xác của kẻ thù không sót thứ gì, Lạc Nam trở về cơ thể nhân loại, khoanh chân ngồi xuống. Liên tục thi triển thánh kỹ, bản thân hắn cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng, gần như bá đỉnh đã sắp cạn kiệt. Lại thêm trước đó chúng phải hai tên nam nhân đánh lén, hắn thật sự bị thương. Lấy ra bất tử dịch thủy uống vào khôi phục, Lạc Nam cầm lấy nguyên thạch hấp thụ, chậm rãi thôn phệ nguyên khí bên trong, bổ sung năng lượng cho bá đình. Đồng thời, hắn cũng sắp xếp trí nhớ mà mình vừa mới cướp được. Đối với nguyên giới, Lạc Nam lý giải thêm một chút. Đây là lần đầu tiên hắn hiểu biết về thế giới cao cấp hơn mà chưa cần đến hệ thống hay kim nhi cung cấp kiến thức. Trong đó, cảnh giới siêu việt thiên đế thường được đề cập đến chính là thánh. Nhưng bên trong thánh lại phân biệt thành 9 đại đẳng cấp khác nhau. Nhập thánh, thánh giả, tiểu thánh, đại thánh, thánh tướng, thánh vương, thánh tôn, thánh hoàng, thánh đế. Tương ứng với đó, nếu là yêu tu sẽ được xưng là yêu thánh, hồn tu sẽ được xưng là hồn thánh, thể tu sẽ được xưng là thể thánh, trận thánh, phù thánh, đan thánh. Vân vân tùy theo chức nghiệp. Mỗi đại cảnh giới như vậy cũng phân định ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Đặc biệt, ở nguyên giới không hề phân biệt tiên tu hay ma tu. Tiên hay ma đều chỉ được coi là phương hướng tu luyện khác nhau mà thôi. Chỉ có kẻ thù và bằng hữu, không kỳ thị bất cứ con đường tu luyện nào. Cả tiên hay ma khi trở thành thánh đều sử dụng và hấp thụ chung một bầu nguyên khí trong trời đất. Qua đó có thể thấy cái tên ma tổ cố ý phân tách tiểu vũ trụ ra làm tiên giới và ma giới dụng tâm hiểm ác như thế nào. Xét về pháp bảo, vũ kỹ, công pháp, thân pháp, bí thuật các loại lại không dùng chung tên cấp bậc tu luyện để phân chia, mà được phân cấp từ nhất tinh đến cửu tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó nhất tinh yếu nhất, cửu tinh mạnh nhất, ở mỗi một tinh cũng phân chia dành mạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Pháp bảo xưng là thánh bảo, vũ kỹ xưng là thánh kỹ, công pháp xưng là thánh công, bí thuật xưng là thánh thuật. Thân pháp thì vẫn gọi là thánh cấp thân pháp, vũ khí cũng có thể xem là thánh bảo, hoặc gọi thánh khí cũng được. Ví dụ công pháp thánh cấp nhất tinh được xưng là nhất tinh thánh công, thường được tu sĩ nhập thánh tu luyện. Đại thánh cấp cường giả sẽ dễ dàng thi triển tứ tinh thánh kỹ. Thánh đế cấp cường giả có thể thu phục cửu tinh thánh bảo, cửu tinh thánh khí. Lạc Nam ghi nhớ tất cả những thông tin này, sắc mặt nghiêm túc, biết thêm một chuyện quan trọng. Bên trên thánh đế được xưng là chí tôn, mà trên chí tôn chính là cấm kỵ. Thời điểm Long Chí Tôn cho phân thân của mình trở về tiểu vũ trụ sinh ra Long Nghịch, hắn đã là cường giả cấp bậc chí tôn. Vậy nên mới dám xưng danh Long Chí Tôn. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.